Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thiên làm bộ lơ đãng, không hề để ý đến câu trả lời của cô. Nhưng thật ra anh rất vui vẻ. Cô đã nói có hẹn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cùng anh đi dự tiệc, điều đó chứng minh rằng trong lòng cô, anh có vị trí không nhỏ a, Dạ Thiên tự mãn. Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn thanh lãnh, không hề có cảm xúc nhưng ánh mắt vui vẻ, thỏa mãn tràn ngập sự ôn nhu chiều chuộng. Từ Huyên chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng nói ngọt ngào, mềm mại vang lên như một bản sonata du dương. Buổi tiệc bắt đầu từ mấy hát, từ 7 giờ đến 12 giờ đêm, em có thể chuẩn bị. Trời, các con người này, tiệc bắt đầu từ 7 giờ mà bây giờ đã là lúc nào, 5 giờ chiều nha. Chuẩn bị trang phục 2 tiếng chắc chắn không đủ thời gian. Vậy mà anh lại còn bày cái bộ dáng thản nhiên vậy. Từ Huyên bất đắc dĩ nhìn anh, còn chuyện gì có thể ảnh hưởng đến người đàn ông này đây? Tôi sẽ đi chuẩn bị, được anh đã gọi thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế thời trang. Cho em, không cần nhiều như vậy, đam mỹ hài, không được tối nay, Dạ thiếu phu nhân phải là người đẹp nhất. Cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, thôi, không lôi co vô anh, người kinh nghiệm lâu năm trên thương trường đâu phải dễ đối phó. Từ Huyên đứng dậy, cô nhìn anh một hồi rồi gật đầu thong thả rời khỏi phòng khách. Từ Huyên lên lầu, vừa nãy Dạ Thiên đã gọi người tới trang điểm cho cô, vì thế cô không cần đến nhã trang nữa. Không lâu sau, mọi người mới lần lượt tiến vào, nhanh chóng giúp cô làm tóc trang điểm, chọn trang phục. Mọi người đều vô cùng nhanh nhẹn, động tác chính xác không dư thừa chỉ một giây. Tuy vậy, loay hoay một buổi mới trang điểm cho cô xong. Tại một khách sạn lớn trong thành phố, không khí rất sôi động. Không sai, đây chính là nơi diễn ra buổi kỷ niệm ngày thành lập của Lăng Thị. Chưa tới 7 giờ các khách mời đã tề tựu gần như đông đủ, tất cả chỉ chờ Lăng Quốc Chủ tịch Lăng Thị phát biểu khai mạc là buổi tiệc có thể bắt đầu. Không hổ là bất động sản từng danh chấn một thời, phải có quan hệ rộng và tài nguyên lớn thế nào mới có thể mời như toàn bộ những người có mặt mũi trong Giang Thành. Họ đều là người có thân phận cường đại trên thương trường, trong giới chính trị và thậm chí là cả xã hội đen. Quan hệ vô cùng phức tạp. Buổi tiệc rất lớn, vô cùng trang trọng, mọi người ai nấy đều mặc trang phục đắt tiền, toàn y phục bản giới hạn, thậm chí là bộ sưu tập mùa xuân của những nhà thiết kế nổi tiếng. Mặt mũi, quả thật lớn a, buổi tiệc chưa bắt đầu, vì vậy, mọi người vui vẻ trò chuyện, vừa lôi kéo quan hệ, vừa giết thời gian. Không khí hòa hợp, vui vẻ. Nhìn đồng hồ gần 7 giờ thư ký chủ tịch Lăng Thị bước lên trung tâm, tay vươn dài nắm lấy micro ung dung. Các vị, đa tạ các vị dành chút thời gian quý báu để tới dự buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập của Lăng Thị chúng tôi, rất nhanh, buổi tiệc sẽ bắt đầu, sẽ không làm lãng phí thời gian của các vị. Không sao, thư ký Lăng khách sáo rồi, vinh hạnh, vinh hạnh. Một người đàn ông trung niên cao lớn, tuy ông mặc vest trắng vô cùng lịch sự nhưng không thể giấu đi ánh mắt hung dữ có phần nguy hiểm, chết chóc. Ông ta khách sáo đưa cao tay nâng ly rượu, lắc lắc nhẹ ánh mắt nheo lại nhìn vị thư ký. Người được gọi là thư ký Lăng kia không hề bất ổn, ông ta chỉ lịch sự cười lấy lệ. Một màn như vậy diễn ra, Lăng Quốc trong cánh gà chứng kiến toàn bộ, ông không nói gì, đưa tay chỉnh lại cà vạt. Cẩm Nhi, đi thôi, cách chương.